Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đệ 204 Lâm Vân Tịch. Người uy hiếp tiểu gia, có thượng trăm chi, Nam Cung Vân Duệ ngẫm lại liền cảm thấy như vậy trường hợp phi thường đồ sộ, đồng thời. Tựa hồ cũng sẽ chết thực thảm, như vậy ngự thú, hắn trường như thế đại, còn không có gặp qua đâu. Xem ra, những người đó là không giết muội muội tuyệt không thiện bãi cam hưu. Đại gia tiểu tâm một ít, như vậy ma thú đàn, phần lớn là bị ngự thú sư lộng lại đây. Đề cao cảnh giác, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn đại gia liếc mắt một cái, đáy lòng một cổ điềm xấu dự cảm càng ngày càng cường liệt, nàng liền nói. Này nửa tháng vì cái gì như thế bình tĩnh, nguyên lai là vì hôm nay buổi tối, nàng đáy mắt. Hàn quang lấp lánh, ánh lửa ở nàng đáy mắt nhảy lên, làm nàng toàn thân thoạt nhìn càng thêm lạnh băng, mọi người gật gật đầu. Đều độ cao tập trung đề phòng chung quanh, Diệp, ngươi là thất giai tu vi, ta có một cái biện pháp có thể dùng, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn Long Diệp Thiên. Thiếu chút nữa đem hắn cấp đã quên, có hắn cái này thất giai cao thủ ở, những cái đó chạy như điên mà đến ma thú. Tựa hồ, một bữa ăn sáng, Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Đáy mắt tản mát ra ôn nhu quang huy. Thời điểm mấu chốt, hắn có thể nhớ tới chính mình. Trong lòng mạc danh vui vẻ lên, nhìn nàng giờ phút này vẫn như cũ trấn định tự nhiên. Thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng quang mang. Long Diệp Thiên khóe miệng, gợi lên một mặt cười như không cười ý cười, Tịch Nhi. Ngươi nói, ngắn gọn mấy chữ, nói tận vô tận ôn nhu, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nhanh chóng nhìn mẫu thân không phải là tưởng. Cấp Diệp Nhi độ tu vi, làm Diệp Nhi ngự thú, ta đi giết ngự thú sư. Đối phương cũng không biết Diệp Nhi sẽ ngự thú, cho nên ta tưởng, đối phương tu vi, sẽ không vượt qua lục giai. Ta có nắm chắc giết đối phương, Lâm Vân Tịch bình tĩnh phân tích, Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy đầu nhỏ ầm ầm vang lên, quả nhiên, cùng hắn tưởng giống nhau, làm ơn, như vậy rất mệt, hắn sợ nhất phát sinh như vậy biến cố, mẫu thân chủ ý này. Cọ cọ hướng hắn này tiểu thân thể thượng đánh, thật sự thích hợp sao? Hảo, Long Diệp Thiên nhanh chóng gật gật đầu, hơi hơi thu hồi ánh mắt. Mang theo một cổ mãnh liệt sát ý, những người này, năm lần bảy lượt muốn giết hắn nữ nhân, quả thực là tìm chết. Trong sáng đã ở tra xét, hắn sẽ đem bên người nàng sở hữu tai họa ngầm đều bài trừ. Làm nàng thanh thản ổn định làm hắn nữ nhân, Lâm Vân Tịch ánh mắt thật sâu mà nhìn nhi tử, lạnh nhạt nói, Diệp Nhi, một hồi, đi tâm điểm, Lâm Tử Diệp không nói gì. Đột nhiên ghé mắt nhìn một bên ca, ngươi không phải nói đêm nay không chuyện của ta sao? Lâm Tử Thần hơi hơi liếc mắt một cái hắn, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn làm, có thể đi trong xe nằm, ta sẽ không có ý kiến. Lâm Tử Thần nghe càng ngày càng gần đinh tai nhức óc thanh âm. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng lập tức hiện lên một tia ngưng trọng, xem ra ma thú rất nhiều, Lâm Tử Diệp, ngươi nếu là dám lâm trận chạy thoát, lão nương không tha cho ngươi. Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử ánh mắt lập lòe hàn quang, ai nha? Lâm Vân Tịch, ngươi uy hiếp tiểu gia. Lâm Tử Diệp đột nhiên rậm rậm chân nhỏ, đột nhiên, hắn lộng lẫy bắt mắt mắt to hơi hơi trừng, hơi hơi nhìn về phía mẫu thân hắc trầm mặt, ta như thế không giải trí nhớ đâu. Lâm Tử Diệp khổ khuôn mặt nhỏ, cười ha hả mà nói, mẫu thân, sai lầm, sai lầm, Diệp Nhi phát cầu nhào còn không được sao? Hừ, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng hừ lạnh vài tiếng, thần nhi. Ngươi cùng mẫu thân đi, Lâm Vân Tịch ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt ôn hòa nhìn thần nhi, ngữ khí ôn nhu vài phần ân. Lâm Tử Thần chưa bao giờ vô nghĩa, lóe sáng như hắc rượu thạch mắt to, cơ trí mà quả cảm, Nguyệt Nhi, tiểu tâm chút. Diệp Tấn Hoàn biết bọn họ mẫu tử hai người liên thủ. Rất ít có người sẽ là các nàng đối thủ. Giờ khắc này, hắn vẫn như cũ là yên tâm. Đó là đối nàng năng lực tín nhiệm. Sư huynh, yên tâm đi, nơi này liền giao cho các ngươi, nói xong. Lâm Vân Tịch mang theo nhi tử, nhanh chóng hướng vạn thú lao nhanh mà đến phương hướng bay đi, Long Diệp Thiên ngóng nhìn kia nhanh. Chóng phi thân mà đi bóng hình xinh đẹp, đáy lòng hơi hơi nhộn nhạo gợn sóng, nàng nhất cử nhất động, đều có thể nháy mắt tác động hắn tâm thần. Lâm Tử Diệp nhanh chóng tiến lên một bước, nhăn lại cái mũi nhỏ, một con tay nhỏ xoa eo, một khác chỉ tay nhỏ chỉ Lâm Vân Tịch bay đi phương hướng lớn tiếng nói. Lâm Vân Tịch, ngươi bất công, đối ca ca, ngươi liền ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đối ta, ngươi liền ác thân ác khí, ngươi bất công, trở về ta làm ra ra tấu ngươi. Lâm Tử Diệp phát tiết chính mình trong lòng bất mãn, hắn kia buồn cười bộ dáng, làm hắn phía sau mọi người tại đây kinh tủng một khắc đều nhịn không được cười cười. Diệp Tấn Hoàn tiến lên, nhanh chóng ninh ở lỗ tai hắn, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày, Diệp thúc thúc, ngươi làm cái gì, đau đâu? Lâm Tử Diệp tay nhỏ vỗ vỗ Diệp Tấn Hoàn bàn tay to, Diệp thúc thúc. Như thế nào có thể ninh lỗ tai hắn đâu? Có như thế nhiều người ở, nhiều mất mặt nha. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, lực đạo hơi hơi thả lỏng một ít. Lâm Tử Diệp, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Ngươi mẫu thân muốn nghe đến lời này cần phải thương tâm. Lâm Tử Diệp nhăn lại cái mũi nhỏ, quát nhẹ nói, Diệp thúc thúc, chính là bởi vì mẫu thân nghe không thấy Diệp Nhi mới nói sao? Nàng nếu là nghe thấy, ngươi cho ta 100 vạn đồng vàng ta đều không nói. Lâm Tử Diệp cũng không phải thật sự sinh khí. Không đúng, hắn sinh khí, mẫu thân tổng như thế đối hắn, mẫu thân sẽ không sợ thương đến hắn này viên ấu tiểu tâm linh sao? Thùng thùng, vang tận mây xanh thanh âm càng ngày càng gần, cách đó không xa. Đã loáng thoáng thấy được chen chúc ma thú hướng bên này chạy như điên lại đây, quan đạo hai bên. Trời xanh đại thụ, lách cách đổ đầy đất, sống ở trên cây chim chóc. Kêu sợ hãi bay khỏi. Ở đen đặc tầng mây hạ, xẹt qua kinh tâm một màn, vạn thú lao nhanh cảnh tượng, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Mọi người vừa thấy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Chấn động, tiểu tâm can kịch liệt nhảy dựng lên, nhìn khủng bố cảnh tượng. Nhưng không chỉ là 100-200 chỉ như vậy đơn giản. Kia quang thải chiếu nhân mắt to. Nháy mắt nhiễm một tầng ưu sầu, hắn nhanh chóng lấy ra Vân Phách Huyền Âm Tiêu, Lâm Tử Diệp linh thức. Nhanh chóng quét ngang đi ra ngoài, tam giai trở lên ma thú. Hắn tiểu tâm can nháy mắt nát đầy đất, thật là sợ cái gì tới cái gì. Cha, cấp Diệp Nhi độ tu vi, hảo. Long Diệp Thiên nhanh chóng bế lên hắn nho nhỏ thân mình, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đem Vân Phách Huyền Âm Tiêu yêu nhã đặt ở bên miệng, yêu nhã êm tai âm luật chậm rãi chảy ra, đen nhánh bầu trời đêm. Từng đạo như nước sóng lân lân màu xanh lục ba quang chậm rãi nhộn nhạo mà ra, nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là, những cái đó cực nhanh chạy như điên ma thú. Tốc độ nháy mắt chậm lại, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành nhìn nhau cười. Hai người đều vui mừng cười cười, Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi. Nhìn chính mình tiểu cháu ngoại có như vậy đến không được bản lĩnh. Càng là cười đến không khép miệng được, Long Diệp Thiên thất giai tu vi. Phi thường cường hãn, có hắn tu vi, Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, màu xanh lục quang huy một vòng lớn. Mạnh, ở đen nhánh ban đêm quang mang bắn ra bốn phía, sáng loáng quang mang. Du dương âm luật. Phổ nhạc ra một đầu làm tâm có thể tâm như nước lặng âm luật. Dần dần, những cái đó lớn lớn bé bé ma thú chậm rãi ngừng lại. Ánh mắt dại ra đứng ở tại chỗ. Hết chương.